Cực phẩm thần y, chương 2418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, thả tôi và Đạm Đài Thái Vũ. Thứ hai, Ngọc Tỷ truyền quốc để tôi mang đi. Trần Gia Bảo nhếch mày nói. Hai điều kiện này, ông có thể chấp nhận không? Đạm Đài Thái Vũ nhắm mắt nhúc nhích lỗ tai cái. Nhân lúc Trần Gia Bảo kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian tiếp tục xung kích cấm chế của đoạn hồn thuật. Thiên mệnh âm dương sư hơi trầm tư, lập tức nở nụ cười lạnh lùng nói. Chỉ cần Đạm Đài Thái Vũ nói võ thuật mà cô ta học cho tôi biết, tôi có thể thả cô ta, nhưng mà tôi không thể bỏ qua cho cậu. Tôi đã không chỉ một lần nói với cậu, ông trời định sẵn cậu phải chết trong tay tôi. Nếu như tôi thả cậu, đó chính là nghịch thiên mà đi. Nói không chừng tôi còn sẽ bị thiên đạo cắn ngược, được không bù mất. Còn Ngọc Tỷ truyền quốc, tôi càng không thể để các người mang đi. Ngọc Tỷ truyền quốc là đồ đã tới tay tôi, dùng để trao đổi bí mật cửa vào cụ thể của Thánh địa Việt Nam. Còn kiếm tiên truyền thừa mà cậu nói cũng chỉ tồn tại trong miệng cậu. Dùng đồ thực tế tới tay tôi, để đổi lấy lời hứa hư vô mong manh của cậu. Tôi không làm vụ làm ăn thiệt lỗ này, bởi vì thiên mệnh âm dương sư tôi không có ngốc thế kiều. Ôi, Trần Gia Bảo thở dài, nói, xem ra dù như thế nào, hôm nay tôi cũng khó thoát chết, cũng thôi, thế tôi đổi thành điều kiện khác, tôi có thể lại gần nhìn qua Ngọc Tỷ truyền quốc không? Thiên mệnh âm dương sư suy nghĩ, gật đầu nói, được, tôi thỏa mãn nguyện vọng này của cậu. Nói xong, chỉ thấy thiên mệnh âm dương sư một tay nắm sang Ngọc Tỷ truyền quốc giữa không trung, sột một tiếng, Ngọc Tỷ truyền quốc đã bay tới trong tay ông A. Thiên mệnh âm dương sư đi tới trước mặt Trần Gia Bảo, để bằng Ngọc Tỷ truyền quốc trước mắt của Trần Gia Bảo, nói. Thế nào, nguyện vọng thỏa mãn rồi, bây giờ có thể nói bí mật của kiếm tiên truyền thừa ra rồi chứ? Nhìn Ngọc Tỷ truyền quốc lấp lánh trước mắt, cảm nhận vận khí hùng hồn khổng lồ phát tán phía trên, nói. Nói thế nào mục đích đến Nhật Bản của tôi, cũng là vì Ngọc Tỷ truyền quốc, tôi lập tức thì sắp chết trên tay ông rồi. Với lại còn phải nói kiếm tiên truyền thừa ra, ông cũng phải để tôi chơi Ngọc Tỷ truyền quốc trong tay chút chứ, để tôi chết không nuối tiếc chứ. Thiên mệnh âm dương sư hơi cau mày, suy nghĩ một lát, cảm thấy Trần Gia Bảo thoát không khỏi lòng bàn tay của ông ta, cộng thêm sức hút của kiếm tiên truyền thừa đối với ông ta quá lớn, bèn lạnh lùng nói. Được, tôi bèn thỏa mãn yêu cầu này của cậu. Nói xong, ông ta đôi tay nắm quyết, miệng đọc thần chú. Lại mở ra cấm chế đôi tay của Trần Gia Bảo, n đôi tay của cậu có thể nhúc nhích rồi, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đây là ban ơn cuối cùng của tôi, cậu không được được voi đòi tiên yêu cầu khác nữa, với lại nhất định phải nói bí mật của kiếm tiên truyền thừa ra. Kèm theo lời nói của thiên mệnh âm dương sư vừa dứt, Trần Gia Bảo thử động đậy, quả nhiên phát hiện đôi tay có thể hoạt động rồi, trong lòng liền mừng rỡ, chỉ là ngoài mặt vẫn lá mặt lá trái nói. Trần Gia Bảo tôi trước giờ nói được làm được, ông yên tâm là được. Hừ, trước mặt tôi, nghĩ cậu cũng không giở trò gì được, nhận lấy. Giọng điệu bá khí của thiên mệnh âm dương sư, đây là tràn đầy tự tin đối với thực lực của mình. Kế tiếp, ông ta để Ngọc Tỷ truyền quốc trong tay của Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Tỷ truyền quốc vừa vào tay, Trần Gia Bảo càng có thể cảm nhận được vận khí bá đạo đó. Giống như biển cả rộng lớn vô biên, thậm chí ngay cả cấm chế đoạn hồn thuật trong cơ thể của anh, cũng bị xung kích buông lỏng hơn xíu. Trong lòng của Trần Gia Bảo kinh ngạc, đúng không hổ danh là Ngọc Tỷ truyền quốc chứa vận khí 2000 năm của Việt Nam, quả nhiên bá đạo phi phàm. Nếu như có thể hấp thụ một phần vận khí trong Ngọc Tỷ truyền quốc, thì đủ để khiến anh đột phá tới cảnh giới truyền kỳ. Tất nhiên, cũng như thiên mệnh âm dương sư trước đây nói, muốn hấp thụ vận khí bá đạo của Ngọc Tỷ truyền quốc rất là mạo hiểm, vì không có bất cứ người nào có thể chịu đựng nổi vận khí khổng lồ 2000 mấy năm của Việt Nam, không cẩn thận thì sẽ nổ tung mà chết. Cách chương.